Hồi ứng lính chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 2, vùng giáp danh. Ở cuối kỳ trước, chúng ta đã biết, tiểu đoàn 10 sẽ nhận nhiệm vụ mới, đó là sẽ xé lẻ về các địa phương, huyện, xã, hỗ trợ cho lực lượng vũ trang địa phương, khi đó đang gặp phải rất nhiều khó khăn sau chiến dịch tấn công và nổi dậy xuân 1968. Đã có nhiều ý kiến của các cán bộ chiến sĩ của tiểu đoàn 10 khi nhận quyết định trên. Mời các bạn cùng theo dõi tiếp các diễn biến. Trên bãi đá dọc khe Diên, còn cách đường 12 khoảng chừng nửa giờ đi bộ, Cường cho cả tổ dừng lại. Càng đổ về xuôi, lòng khe Diên càng mở rộng, nhiều cát, hai bên bờ mọc đầy dứa dại và những vạt mun ngứa. Nhóm chiến sĩ do Cường chỉ huy có 3 người của đại đội 1 và 2 tên tù binh ngụy bị bắt trong trận đánh tập kích địch ở bãi ngụy. Trong số 4 tên tù binh, có 2 tên sau lúc giải về tới hậu cứ của đại đội, lợi dụng đêm tối bỏ trốn, bị vấp mìn, tan xác, cách căn hầm chỉ chưa đầy 200 mét. Cái chết của chúng gây tác động tâm lý với 2 tên còn lại. Mặc dù không bị trói, nhưng suốt mấy ngày giam, không tên nào dám bén bảng ra khỏi hầm. Thậm chí đến đi vệ sinh, chúng cũng sợ vấp mìn. Lúc chôn cất 2 tên địch chết, Phong đã cho người đưa 2 tên tù binh còn lại ra coi mộ bạn. Bọn chúng sợ và hứa sẽ không dám có một hành động nào chống đối bộ đội giải phóng. 2 người tù binh ngụy đã làm tờ khai tên, tuổi, quê, quán, quân hàm, phiên hiệu đơn vị và cả những điều chúng biết về đại đội 12 thuộc tiểu đoàn 3, trung đoàn 54. Họ cũng là lính trơn nên cũng không giúp gì được nhiều cho tin tức quân báo. Cường cho phép 2 tù binh được tháo dây trói. Chúng im lặng với vẻ mặt buồn thiu, lầm lũi như 2 cái bóng ngồi bệt xuống gốc cây. 2 gã tù binh, một tên đã khá tuổi, một còn trẻ. Gã lớn tuổi đầu cạo trọc, trên cằm có một cái nốt ruồi to bằng hạt ngô, một chùm lông chừng 3-4 sợi dài quanh tít mọc ra từ cái mụn đó. Còn cái gã tù binh trẻ tuổi trông nét mặt có vẻ ba trợn ba trảo, tóc phủ rợp cả 2 tai, cổ áo lính cáu bẩn. Cường nhắc 2 người chiến sĩ của mình là Mộc và Tân ngồi tản rộng ra. Rồi anh lại gần 2 tên tù binh bảo, các anh lấy cơm ra ăn đi. Tên tù binh trẻ tuổi nhanh nhẹn mở cái bọc ni lông, lấy ra một cục cơm vắt và gói muối lạc. Người tù binh già ngó vào khẩu súng AK trong tay của Cường, ánh mắt thoáng vẻ sợ sệt. Các ông định bắn tụi tôi? Cường mỉm cười, bắn các anh, mắc mớ cái gì mà phải đưa đi vất vả thế này. Ăn cơm đi, chốc nữa rồi khắc biết. Xin các anh, mong các anh tha cho tội chết. Em còn mẹ già, con dại, cực chẳng đã em mới phải vô lính. Nghe gã tù binh lớn tuổi nói giọng Huế, Cường hỏi lại gã. Anh quê ở đâu? Dạ, em quê đúng như đã trình bày với mấy anh trong tờ khai. Em người Hương Trà. Hương Trà? Dạ, thưa đúng vậy. Anh ở thôn nào? Dạ, em người Liễu Thượng. Thật người Liễu Thượng không? Dạ thiệt ạ. Chớ anh có biết má Mừng có 2 người con tên là Tâm và Minh không? Gã ngụy binh reo lên. Dạ thứ anh em biết. Thím Mừng có chồng đi tập kết. Ba má con thím trốn lên núi theo cách mạng từ năm 63. Em là bà con xa của thím Mừng. Vậy hả? Cường biết gã tù binh nói thật. Này, chớ nhà anh ở cách khu trường bao xa? Dạ thứ anh chưa đầy 100 mét. Trời ơi, khu trường luôn luôn bị mấy anh về bắn hỏa tiễn. Chờ vợ con anh còn ở Liễu Thượng. Dạ, ở cả đó thưa anh. Vợ em có lần bán đậu phộng cho bộ đội từ trên núi về làng. Quê em trồng nhiều đậu lắm. Điều này gã nói càng chính xác. Chị Tâm ngày còn sống đã đưa bộ đội về Liễu Thượng mua gạo, mua đậu phộng. Cường cũng đã đi với chị nhiều lần. Lâu nay anh có nghe tin tức của chị Tâm không? Dạ, thưa anh không ạ. Làm sao hắn có thể biết được chị Tâm đã hy sinh? Anh tên gì? Dạ thưa em tên Ngật, Trần Ngật. Em sinh năm 930, năm nay em vừa tròn 40 đó. Em có 4 cháu còn nhỏ cả. Gã tù binh khai tuốt tuột lý lịch, hy vọng tìm lấy ở Cường một sự thông cảm. Cuối cùng gã buột ra cái nỗi lo lắng làm bận lòng trên suốt quãng đường rừng bị giải đi. Xin các anh tha tội chết, đừng giết em còn đàn con nhỏ. Anh khỏi lo đi, chúng tôi không có bắn anh đâu. Nhưng nay mai anh được thả về nhà, liệu rồi lại có đồ quân trở lại cho tụi ngụy nữa không? Trời ơi, gã Ngụy kêu lên, chỉ mong còn cái mạng về sống với vợ con, tụi em đâu có ý tưởng trở lại đơn vị. Nhưng làm sao mà các anh có thể thoát khỏi tay cái tụi tề Ngụy ở xã, ở quận? Dạ có cách ạ, dù có tốn bạc ngàn tụi em cũng không có dại trở lại lính. Sao vậy? Dạ ở đời mấy khi gặp được điều may. Thôi được rồi, anh ăn cơm đi. Cường giục gã tù binh, rồi anh cũng ra ngồi trên tảng đá ăn nắm cơm vắt. Đường 12 đã gần lắm rồi, Cường lắng tai nghe, anh có thể nhận ra được cả tiếng xe đang chạy ầm ì. Mộc nói, anh Cường ơi, em nghe thấy tiếng xe tăng. Không có phải đâu, Cường đáp, tội Ngụy cho xe cày đi ủi hai bên đường đó. Quãng chừng 30 phút sau, cả tổ lại tiếp tục tiến ra đường 12. Mộc giải hai tù binh đi sau, Cường cùng với Tân tiến lên phía trước. Cách nhóm của Mộc khoảng chừng 30 thước, con đường rừng mới đạp, càng ra gần đường lộ càng khó đi. Nhiều đoạn con đường chạy ngược lòng khe suối, lá dứa sắc cứa vào đùi, vừa ngứa vừa rát. Chốc chốc, máy bay trực thăng vận tải bay lướt qua trên đỉnh đầu. Cường vẫy tay ra hiệu cho cả toán dừng lại, đợi cho chiếc máy bay bay qua. Tiếng xe ủi vọng lại, lúc gần lúc xa. Hơn một tháng trước đây, Cường đã có dịp đưa ông Triều và ông Đang sang họp ở bên trung đoàn, đi cùng với tổ trinh sát của tiểu đoàn. Cường vẫn còn nhận ra cả cái vết dao anh phát vào thân cây nhỏ để đánh dấu đường. Lá non bị bẻ mới kịp khô đầu cuống. Đường mới mở thường là an toàn hơn so với những con đường trục cũ. Tôi thám báo và các đơn vị lính Ngụy đi càn rừng hay nhằm vào những con đường trục để gài mìn và phục kích. Còn cách bìa rừng khoảng chừng 100 mét, Cường cho đội hình dừng lại. Anh lặng lẽ cầm súng đi ra ngoài đường 12, sau lúc đã dặn dò Mộc và Tân trông chừng hai gã tù binh. Anh nằm xuống bên một gốc cây đổ và đất trống rộng thênh thang cách xa con đường tới gần 50-70 mét. Cây rừng bị đánh bật gốc, các triền đồi tranh lửa lém cháy đen loang thành từng vạt nhỏ như những tấm da báo khổng lồ. Hai bên đường đều bị máy ủi cày xới lên như vậy. Con đường dài đá nhiều đoạn, láng nhựa, lỗ chỗ những hố pháo bắn trúng tim đường, phơi trần giữa nắng. Phía bên kia ngọn đồi tranh đang âm vang tiếng xe ủi gầm gừ đào cây, vẳng lại có cả tiếng của tụi lính công binh Ngụy đang la hét gọi nhau. Có hai chiếc xe chở đầy gỗ chạy chậm ở trên đường, lắt lẻo ngồi trên những khúc gỗ lớn, mấy gã thanh niên đứng níu tay vào thành xe, nghênh mặt giữa nắng. Trông cái cách ăn mặc cũng đủ biết đấy là những người dân lên thầu lại số gỗ do tụi công binh Ngụy đốn hạ để mở rộng phạm vi cảnh giới tuyến đường xe. Lại một chiếc xe dép vùn vụt lao qua, trên xe chỉ có 3 tên lính Mỹ. Trời nắng, bọn chúng cởi trần để lộ ra khuôn mặt và mảng da lưng đỏ lựng. Bọn này chủ quan gớm, Cường lẩm bẩm. Giá như được phép đánh, chỉ cần một trái B-40, anh sẽ tiêu hủy chiếc xe ra cho. Bọn Mỹ đang ỉ cái thế có căn cứ động tranh và các đơn vị lính gác dọc đường. Cường quay trở lại, Mộc và Tân ngồi chờ anh phát nóng cả ruột. Có chi ở ngoài ấy, anh Cường? Bọn địch đang ủi đường. Bây giờ mới tính tới cái tụi này. Mộc ra ý chỉ vào hai gã tù binh ngồi đang ngủ gà ngủ gật. Để lát nữa, có cần bịt mắt không? Thôi khỏi cần đi. Vừa được lệnh phóng thích, cả hai gã tù binh đã cúi xuống sụp lạy những người lính giải phóng. Dường như cả hai vẫn chưa tin vào điều Cường nói. Đôi mắt hai người lộ vẻ mừng rỡ như chưa xua tan hết cái vẻ lo ngại. Họ không nhìn vào ba người lính giải phóng đang đứng trước mặt mà lại để ý tới những họng súng AK đen chuỗi, những trái B-40 đã đơm sẵn trong nòng súng. Cứ đi thẳng theo hướng này ra gặp bìa rừng, băng qua cái vạt đồi tranh cháy tới đường, rồi các anh xuôi theo về phía đông, chừng nào gặp cái tụi tuần đường nhớ ra hiệu kẻo nó bắn nhầm cho đó. Và nói rằng bị bắt làm tù binh rồi được quân giải phóng thả, nhớ chưa? Cường hỏi lại. Dạ nhớ, suốt đời em không quên ơn mấy anh. Gã tù binh tên Ngật trả lời nhanh nhẩu, rồi chợt gã hỏi, mấy anh có dư cuộn băng nào làm ơn cho em xin một cuộn. Gã nói thêm, y phòng khi cơ nhỡ trên dọc đường. Cường móc túi thuốc cá nhân đưa cho Ngật cuộn băng còn nguyên trong bao ni lông sạch sẽ. Ba người lính đi theo hai gã tù binh ra tới cây gỗ đổ sát với cái bãi cát trắng mới dừng lại. Thôi chạy đi, Cường giục họ. Ngật còn quay nhìn lại một lần nữa những người lính giải phóng, trong khi gã tù binh trẻ tuổi đã cắm đầu chạy ao ra ngoài sườn đồi tranh khô xác. Thôi đi đi anh Ngật, Cường giục và vỗ nhẹ vào vai người lính ngụy. Ngần bước đi thất thểu cách gã tù binh đi trước một quãng xa. Vừa đi gã vừa nghe ngóng, tự nhiên gã dừng lại. Ba người lính đều nhìn thấy Ngật lượm lên một hòn đá. Không nói không rằng, gã kê bàn tay trái vào một hòn đá lớn và đập mạnh. Anh Ngật! Cường gọi giật, anh quên rằng mình đang đứng trên con đường 12. Ngật quay lại, tuyệt nhiên gã không hề cảm thấy đau đớn mà gương mặt ấy lại ánh lên một nụ cười. Gã giơ cao bàn tay về phía Cường, bàn tay nhầy nhụa máu dập nát. Ngật loạng choạng tựa lưng vào tảng đá, rút ra cuộn băng của Cường mới cho, gã dùng răng và bàn tay phải băng nhanh bàn tay bị thương. Gã tự thương anh Cường ơi! Mộc không nén nổi giọng run run. Hắn tự thương. No gan nhỉ? Tân chép miệng. Mộc và Tân mới về đại đội 1 được chưa đầy 5 tháng. Lần đầu tiên họ được nhìn thấy con đường của Ngụy và chứng kiến cảnh tên tù binh tự thương. Ngật tiếp tục bước đi, cắt ngang qua vạt đồi tranh bị cháy xém đến tận gốc. Trước khi ra tới đường đá, Ngật dừng lại một lần nữa nhìn về phía cánh rừng. Gã không vẫy tay, đứng im lặng một lát rồi lầm lũi bước trên đường. Không còn nghe thấy tiếng xe ủi gầm gừ phía bên kia quả đồi tranh. Trời ngả về chiều, ánh nắng dài vàng ở sườn núi. Xào xạc trong lùm cây xanh, tiếng con chim gõ kín đang mổ vào thân cây, cồng cộc. Họ đã có thể quay trở lại theo con đường cũ, nhưng Mộc và Tân thấy Cường vẫn còn ngồi nép vào gốc cây nhìn ra con đường đá. Họ không có dám giục anh. Mộc hỏi rụt rè, anh Cường cứ xuôi con đường này là vào đến Huế à? Tới Huế. Giọng Cường trở nên đờ đẫn, chẳng xa mấy nữa đâu. Anh đã vào Huế bao giờ chưa? Chưa, chị Tâm bảo Huế đẹp lắm. Cũng trong nhóm lúc của Cường đang ở đường 12, thì giữa lúc bấy giờ ở khu vực Dốc Đoác, Phong đang chiếu bản đồ, đường đạp dài chưa tới 30 km lên tới địa đạo 310. Toán tải thương đi mãi khi trời tối vẫn chưa gặp lại con đường trục giao liên dẫn ra Trạm Phẫu, nằm ở phía nam sông Bồ. Tuyến đường Dốc Đoác lên Khe Chai, bọn Mỹ đổ quân chốt giữ và đang càn lớn, điểm cao nào cũng có địch. Trinh sát tiểu đoàn hai lần vấp phục kích của tụi Mỹ, hy sinh mất một người, bị thương một. Một loạt cuối 81, bọn địch bắn bất tử từ trên cứ điểm Chóp Nón xuống khu vực Dốc Đoác. Nhiều chiến sĩ cán bộ đại đội 1 và tiểu đoàn bộ mắc võng nằm dài rác ở trên mặt hầm khi quả đạn cối nổ gần, không ai bị gì. Mảnh đạn lại nhằm trúng vào Nhàn. Vết thương vào bụng khá nặng và có một mảnh nhỏ xuyên vỡ mắt trái. Nhàn ra nhiều máu, có nguy cơ bị nhiễm trùng. Ông Triều và ông Đang rất lo lắng, sau cùng đã quyết định cử đại đội 1 đi tải thương. Mới đầu Tam được chỉ định chỉ huy, nhưng anh đã lấy cớ chiếc mụn ở mông tấy mủ. Cuối cùng thì Phong đi, mặc dù anh đang phải cùng với Hảo tổ chức cho đơn vị học tập và làm công tác biên chế bộ đội để phân về các xã và cho bộ đội biệt động huyện. 4 ngày nữa, đơn vị sẽ chính thức giải thể. Nhàn bấy giờ nằm mê man bất tỉnh suốt dọc đường. Đêm qua, Phong đã thức trắng cùng Thoại, y tá của đại đội để canh chừng Nhàn. Thuốc trợ lực, thuốc kháng sinh đều dốc ra tiêm, nhưng vấn đề bây giờ Nhàn cần phải mổ gấp. Càng về sáng, sương càng xuống lạnh. Nhàn lúc mê man, lúc tỉnh. Chốc chốc Phong lại cầm bàn tay Nhàn xem mạch. Cậu không mổ nổi hả Thoại? Phong cáu kỉnh. Em mổ sao được? Thoại phân bua. Cái thằng khoảng y tá ở phẫu có lần đã mổ đấy thôi. Ở Trạm Phẫu còn có dụng cụ, có thuốc gây mê, chứ ở đây lấy gì ra mà mổ? Anh cứ tưởng mổ rồi con người dễ như mổ gà hứng. Thì đừng có giận, tao xót ruột quá mà Thoại à. Chỉ lo anh Nhàn không qua nổi đêm nay. Mong sao cho mai sớm tới được chỗ anh Nhô. Bọn Mỹ càn lung tung như thế này, sợ Trạm Phẫu cũng phải chạy rồi. Phong không đáp. Anh ngồi cười than sưởi ấm người bệnh và hơ đôi tay lạnh giá của mình trên lớp than hồng. Nhô là y sĩ nhưng mổ giỏi có tiếng ở cánh Bắc. Nhiều ca thương binh nặng từ dưới vùng giáp danh đưa lên đã được Nhô cứu sống. Anh mổ nhanh và chính xác, mũi khâu khéo. Những tay bác sĩ chuyên khoa ngoại ở quân y viện 94 đã phải khen kỹ thuật mổ thương binh của Nhô. Chính vì khả năng ấy, Trạm Phẫu Nhô không có bác sĩ, một mình Nhô và hai y tá chốt ở bờ nam sông Bồ để giải quyết thương binh, bệnh binh. Ánh lửa cháy bập bùng, soi rõ cái vạt máu khô dưới võng của Nhàn. Sau mũi tiêm cách đây chừng nửa giờ, Nhàn không thấy rên nữa, anh thiếp đi, băng quấn kín nửa mặt còn lại lộ rõ nước da xanh tái, nhợt nhạt. Phong kém Nhàn 4 tuổi, nhưng có mặt ở chiến trường Thừa Thiên trước Nhàn 3 năm. Nhàn nhập ngũ, đi học trường lục quân và có một thời kỳ dài làm cán bộ huấn luyện ở trường. Hai người đã gắn bó với đại đội 1 3 năm trời. Nhàn đại đội trưởng, Phong khi đó là chính trị viên phó rồi lên chính trị viên trưởng. Nhàn được điều lên tham mưu trưởng tiểu đoàn. Phong thay vị trí của đại đội trưởng chủ công của anh. 3 năm cùng trung hầm và cùng lo toan gánh vác nhiệm vụ nặng nề của một đơn vị đóng ở giáp danh. Hai người thấu hiểu nhau như một cặp tình nhân. Nhàn đã có vợ, một cô thợ dệt ở nhà máy dệt Nam Định và hai con nhỏ. Chưa bao giờ Phong được đặt chân tới thành phố quê hương của cụ Tú Sương. Qua như lời của Nhàn kể, vào những đêm hai người nằm gác chân lên võng trong căn hầm chật hẹp, Phong cứ hình dung ra đấy là một thành phố ồn ào bởi tiếng máy chạy, tiếng xe, tiếng tàu hỏa ra sao. Phong cũng không có rõ. Tuyến đường sắt khả dĩ anh còn biết được sau cái lần hành quân ra Quảng Trạch. Ở đấy có vài đoạn đường từ thời Pháp để lại. Cho đến khi học xong phổ thông, Phong chưa lần nào vượt qua huyện Lệ Thủy của anh và cái thị trấn Chéo nằm bên bờ sông Kiến Giang. Xa hơn chút nữa, có vài ba lần anh ra cửi. Địa danh về đất nước đến với Phong trong sách, vở và lời kể của thầy cô giáo. Nó xa xôi và huyễn hoặc. Ký ức của một cậu bé sinh ra trong một làng quê nghèo càng thi vị hóa và nuôi những khát vọng. Chỉ là khát vọng thôi, vì chiến tranh đã ập tới dữ dội, Phong chẳng còn kịp chờ đợi kết quả điểm thi tốt nghiệp năm ấy và nhập ngũ. Qua câu chuyện của Nhàn, Phong biết có một thời gian bạn anh đã từng đi bán kem, bán lạc rang. Đầu Nhàn đội một chiếc mũ cói, vai khoác chiếc bị, tay cầm vài ba bao giấy quấn tròn lại như cái phễu. Những hạt lạc tẩm húng liều thơm nức mũi, thèm nhỏ dãi mà chẳng dám đụng vào lấy một hạt, sợ thâm vào vốn. Cứ mỗi gói một hào, đồng tiền ít ỏi thu được mỗi ngày của Nhàn góp vào tiền lương quét rác 33 đồng một tháng của mẹ để nuôi một đàn em 4 đứa. Nhàn đã phải bỏ học ngay từ năm lớp 7, rất muốn học tiếp nhưng biết lấy đâu ra tiền mà ăn học. Cậu không thể hình dung ra nổi những cái đêm tháng chạp ở quê tớ đâu. Một lần Nhàn kể, cứ gọi là rét quắt tai, gió ở mùa đông bắc thổi ào ào từng cơn quét dọc những con đường khuya vắng người. Rét buốt như vậy, mấy ai đi chơi phố, tớ cứ ôm chặt cái bị vào bên nách cho ấm và cất tiếng giao, ai lạc rang nóng giòn đây. Chớ ai mua lạc cho anh vào cái lúc ấy? Phong hỏi. Có chứ, vẫn có những cặp vợ chồng khó ngủ, cũng có khi là một đứa trẻ con thức giấc và nghe cái tiếng giao lạc rang tự nhiên đòi ăn quà vặt. Cũng có khi là một ông xích lô đang ngồi gật gù để chờ chuyến tàu xuôi Vinh chừng 2 giờ sáng đón khách. Ông ta mua lạc và nhâm nhi với cút rượu. Ròng rã 3 năm trời tơ mới xin được vào làm công nhân ở một công trường xây dựng rồi tơ lấy vợ. Bây giờ Nhàn đang nằm đấy bất động như một xác chết. Con người ấy đã cùng với Phong tham gia vài chục trận đánh lớn nhỏ và đã nhiều lần đi qua cái chết. Còn ai nữa ngoài Nhàn đã đến với anh ngày nghe tin Tâm hy sinh và là người bạn duy nhất hiểu được tình yêu của anh với Tâm trong những ngày họ sống ở vùng giáp danh. 24 tuổi đời, Phong mới được nếm trải vị ngọt của tình yêu với một cô gái làng Liễu Thượng. Tâm là trinh sát của thành phố, quan hệ của họ được giấu kín, cuộc chiến đấu mỗi ngày thêm ác liệt. Thương nhau, quý nhau mà không dám hứa hẹn. Không ai dám đoán chắc rằng mình sẽ là kẻ gặp may trong chiến tranh. Một trái mìn nổ, một trận phục kích của địch ở làng, những hiểm họa luôn rình rập những người lính giải phóng sống kề cận với địch ở vùng giáp danh, tranh chấp. Chợt Nhàn khẽ cựa quậy đầu và mở mắt. Cậu vẫn còn thức ở phòng, đi ngủ đi một chút cứ mặc kệ tớ. Phong nhìn vào con mắt còn lại của Nhàn, con người khẽ đung đưa lay động trong cái quần hốc tối. Anh đừng có lo cho tôi, Phong bảo, anh có bớt đau chút nào không? Đau ở bụng ít thôi, nhưng có lẽ tớ không sống nổi đâu Phong ạ. Anh đừng có mà nghĩ quẩn, mai lên tới chỗ nhô cậu ta sẽ mổ cho anh. Đây là đâu nhỉ? Chân đồi rẻ sắp tới địa đạo 310 rồi, bọn địch càn thành thử phải đi đường đạp. Xin được mở ngoặc một chút ạ. Đường đạp có lẽ là chỉ ý phải cắt đường để vòng tránh qua các địa điểm bọn Mỹ ngụy đang phục kích. Cậu với anh em vất vả quá, tớ không có đành lòng. Hay, trừ là lúc anh không được lo nghĩ chi nhiều, anh cũng đừng có nên nói nhiều nữa. Cậu cho tớ miếng nước. Phong cho Nhàn nhấp vừa đủ khỏi khô cổ. Nằm được một lúc, Nhàn khẽ thở dài. Nghĩ mà buồn quá Phong ạ. Vậy là ca ta không còn nữa, mình coi như đổ bỏ, có sống cũng không còn hy vọng trở về đơn vị. Chỉ thương cậu và anh em, nay mai rồi sẽ ra sao đây? Phong cầm bàn tay Nhàn khẽ lắc đầu. Tôi cũng buồn chơ, buồn phát thui ruột thui gan. Có lẽ những người lính như chúng ta đã từng sống chết với tiểu đoàn, ai cũng buồn. Ông Triều, ông Đang cũng buồn. Buồn mà không nói ra được. Mệnh lệnh của quân khu, của tỉnh, ai cưỡng nổi. Và xét cho cùng, ông Thái Long cũng có lý. Tình hình xã và huyện như vậy, lực lượng của họ yếu thực sự. Mà thôi, anh đừng có nói tới cái chuyện đó nữa, tôi khóc mất. Đời lính của tôi gắn bó với tiểu đoàn này đã 7 năm nay, gần 300 quân bổ sung năm 1963 đến nay, tính còn lại chưa tới 20 người. Kẻ bị thương, người hy sinh, mấy đợt quân kế tiếp, cán bộ, chiến sĩ cứ hao hụt dần. Anh thử nghĩ coi, chuyến đi về xã, về huyện, tôi e tiêu hết. Tôi không phải là cái đứa sợ chết, nhưng tôi tiếc thương cho cái thanh danh của ca mình. Biết vậy, nhưng sao cưỡng nổi? Phong định vứt thêm củi vào bếp, Nhàn cản anh lại. Thôi khỏi cần, mình không có thấy lạnh. Họ im lặng một lúc lâu, nhìn bếp lửa bây giờ chỉ còn là một đống than đỏ. Chốc chốc, lửa hừng sáng, lóe lên chập chờn. Cách họ vài 300 mét đã là rừng cây vây bùa. Tiếng con suối chảy róc rách, bóng tối trùm phủ mịn như nhung được điểm xuyến bởi những màu lân tinh sáng lấp lánh trên nền đất ẩm ướt. Tiếng tắc kè kêu than buồn bã. Chợt Nhàn thở mạnh, Phong nhìn lên, con mắt còn lại của Nhàn đẫm lệ. Tớ chết mất, giọng Nhàn nhọc nhằn. Chưa bao giờ tớ nghĩ rằng mình lại phải rời bỏ cây súng, rời bỏ đơn vị sớm như thế này. Anh ráng ngủ đi chút ít, Phong khuyên, lát nữa tôi đánh thức mấy đứa dậy đưa anh đi. Chỉ thấy Nhàn khẽ, lắc đầu nhẹ và quay mặt vào khoảng tối. Nhàn mất sau khi ca mổ của Nhô tiến hành được 3 giờ. Vết thương bị nhiễm trùng nặng, ruột bị thủng 3 đoạn. Nhô ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế băng ngay bên cạnh bàn mổ. Gương mặt anh trắng bệch dưới ánh sáng của cây đèn pin treo lơ lửng phía trên đầu dùng để làm đèn mổ. Phong bắt gặp cái nhìn tuyệt vọng của Nhô. Anh không nói gì, lặng lẽ quay ra. Trên nhà trống vắng, những chiến sĩ đại đội 1 đã ra mé sau đồi để đào huyệt. Vẳng lên tiếng cuốc bập vào lớp đất bình bịch, nặng nề ở mé sườn đồi. Vậy là vĩnh viễn mất Nhàn. Phong chua xót nhìn bầu trời trĩu nặng những tảng mây. Chả lẽ cuộc đời một con người kết thúc vậy sao? Nhưng với Nhàn, nó đột ngột quá, dường như là sự phi lý đến trơ cháo, một quả đạn lạc vu vơ, riêng Nhàn gánh chịu. 2 ngày đạp đường khốn khổ, vừa lo gặp bọn địch phục kích, vừa phát cây tìm đường. Đêm qua, Nhàn vẫn còn nằm bên anh dì giả chuyện trò. Hình như Nhàn đã tiên định thấy cái chết, còn Phong không tin. Bàn tay vàng của Nhô hy vọng sẽ giúp Nhàn qua cơn hiểm nghèo. Bây giờ, Nhô cũng chịu, đành khuất phục số phận. Lúc tiêm thuốc gây mê, Nhàn đã kêu, Phong ơi, cho B1 vòng trái diệt ủ đại liên cường, bay bay nện cho tao trái B40 vào cái gò mả kia. Rồi Nhàn nhắc tên mấy đứa con, giọng Nhàn ngọng líu. Phải, anh ấy đã nhớ đến trận đánh về Văn Xá bữa trước. Anh Phong, anh Nhô kêu anh. Cô hoa y tá chạy ra chỗ anh Phong đang ngồi gọi. Cô quay lại nhìn cô y tá chạm phẫu, nửa như buồn, nửa như trách móc. Chuyện chi vậy? Huyệt mấy ảnh đào xong rồi, anh vô giúp anh Nhô một tay đưa tử sĩ ra. Xác Nhàn đã được bó gọn gàng trong tấm tăng ni lông màu xám. Nhàn chỉ để lộ ra mỗi khuôn mặt cũng được đậy bằng một miếng vải màn. Phong cúi xuống ôm bạn lên tay, thân thể Nhàn nhẹ bẫng, rằng lại là tử sĩ. Vừa bế anh vừa soi gương mặt Nhàn, hiền mờ ảo sau lớp vải thưa, không rõ đường nét. Giây phút ấy chẳng hiểu sao anh lại nhớ tới cái phố Trần Đăng Ninh ở đất Thành Nam xa lắc. Anh hình dung ra cả những ngôi nhà lá, nhà ngói đứng kèn nhau, nóc nhà lởm chởm những cây tre, cây nứa rằng chéo để chống bão. Những ngôi nhà 3-4 tầng, tường chóc nham nhở vì miếng bom chém vào. Lạ kỳ thay, anh như nghe được cả tiếng còi tàu hỏa réo lên lành lót, đơn điệu giữa đêm khuya, tiếng còi tàu bị trùm bởi màn đêm. Thành phố đêm chiến tranh mất điện, ánh sáng duy nhất là ngọn đèn hiệu của nhân viên nhà ga và tiếng đứa trẻ giao, ai lạc giang nóng giòn đây. Đôi chân Phong muốn khuỵu xuống, nhô phải đỡ vội lấy Xác Nhàn. Sáu người chiến sĩ của đại đội 1 vẫn tiếp tục moi đất cho lỗ huyệt sâu thêm. Đây là vạt đất ở bên sườn đồi, đã có 5-6 ngôi mộ của những chiến sĩ hy sinh từ trước. Mộ được chôn lẩn quất dưới gốc những cây lá non phủ xanh rợp. Tấm bia ghi tên người chiến sĩ, quê quán được cắt ra từ những chiếc thùng sắt tây đựng lương khô. Dòng chữ đục bằng đinh xuyên thủng lỗ. Một vài tấm bia đã ngả màu chóc sơn, nhưng tên tuổi liệt sĩ vẫn đọc rõ ràng. Tấm bia nào cũng có một ngôi sao vàng đóng khung trong một vòng tròn. Cuối cùng thì tảng đá nằm sâu trong hố đất cũng bị cái lưỡi xẻng đánh bật lên. Phòng bước xuống đỡ Nhàn từ tay nhô đặt xuống. Anh lật tấm vải màn, nhìn gương mặt bạn lần cuối cùng, rồi mới đặt những cây lèn chặt cho đến khi phủ kín xác. Vĩnh biệt anh, Nhàn ơi. Phong nói không thành tiếng và anh không dám nhìn những người chiến sĩ đang đứng vòng quanh chờ để lấp đất. Anh ngồi lặng bên cạnh nhô, nghe tiếng đất đổ rào rào xuống lớp cây đặt dưới mộ, lặng im hút thuốc, đôi mắt trầm ngâm tư lự. Cái nghiệt ngã của chiến tranh ít khi làm ai khóc, nhưng trái tim người lính nhức nhối, vò xé họ từ trong cõi thẳm sâu. Không, không thể tính bằng nước mắt, họ cùng nhau chia từng bát cơm, hụm nước, điếu thuốc, hòa với nhau trong niềm vui, nỗi cực nhọc trong căn hầm chật hẹp, kể cho nhau nghe những câu chuyện tầm phào, cho qua cơn đói, tự hồi ức về những vùng quê của riêng mỗi người. Và bao giờ cũng thấy đẹp đẽ, thân thương. Rồi họ giã từ nhau, kẻ bị thương, người hy sinh. Những tình huống của chiến tranh không bao giờ có thể đoán trước. Lỗi lầm, khuyết tật sẽ được bỏ qua nếu anh ngã xuống ở chiến tuyến trong tư thế của người cầm súng. Và anh sẽ sống tươi đẹp trong ký ức của những người còn lại. Vang lên tiếng sẻng trà sát vào lớp đất đá. Đất trong hố sâu từng lúc dâng đầy. Phong có cảm giác như thi thể của Nhàn đang tan ra hòa vào đất đai cây rừng, hóa thân thành ngọn gió đang thổi rào rạt trên tầng lá cây cao, để rồi tan biến vào cái vòm trời xanh mênh mông bây giờ đang tối dần lại. Nhàn vẫn còn sống. Phong ngẫm nghĩ, anh ấy sẽ sống mãi trong tâm trí những người lính ca mình, sống với đất đai cây rừng bên sông Bồ. Không, chỉ mong sao anh ấy hiểu và tha thứ cho mình. Phong nghĩ chua chát. Mình sai, mình đã đấu ông Thái Long tới nơi tới chốn. Sẽ có nhiều người trách mình. Đành nhẽ, nhưng dứt khoát tôi không phải là kẻ tháo lui, đào tẩu khỏi cuộc chiến đấu. Nhàn ạ, cái chết, nếu số phận dành cho tôi như đã dành cho anh, tôi cũng sẽ chấp nhận nó một cách thanh thản, nhẹ nhõm, miễn là trong tư thế của người lính ca mình. Nhưng tôi không thể. Cậu cho tôi một điếu, Phong bảo nhô. Nhô đưa cho Phong cả bao thuốc lá Batman. Phong lập bập, châm lửa mãi mới cháy, mồm miệng anh đắng chát. Anh không còn nhận ra được cái vị ngọt và thơm của điếu thuốc lá Mỹ. Ngôi mộ đã thành hình, mọi người ngồi xúm quanh chỗ Phong và nhô châm thuốc hút. Thản cối, nhổ nước bọt vào lòng bàn tay xoa xoa. Có cần đục bia không anh Phong? Thản hỏi. Thôi, để mai cánh tớ làm. Nhô đỡ lời. Các cậu ra sông tắm rửa đi, giờ thì không ngại máy bay đâu, nhưng cũng đừng có ồn ào quá, coi chừng tụi thám báo nó phát hiện, nó gọi pháo quật xuống đây thì bỏ mẹ. Tưởng mưa, nhưng trời chỉ nổi cơn giông, một lúc sau trăng mọc, ánh sáng rải vàng trên bãi đá chạy dọc theo sông Bồ. Ban đêm, nhìn dòng sông như nới rộng ra, những tảng đá xếp ngổn ngang, nổi gồ trên mặt sóng, tròn lằn tựa như lưng bầy voi rừng. Phong đã nằm ở tảng đá từ lúc trăng chưa mọc. Ngay sau lúc ăn cơm, anh nhắc nhở mấy cậu chiến sĩ chuẩn bị cơm vắt, cơm ăn cho sáng mai để kịp trở dậy đi sớm. Đường về cố gắng rút ngắn trọn một ngày, không phải cáng thương, mỗi người gùi 20 ký gạo, chắc chắn sẽ đi nhanh hơn. Anh mắc võng nhưng chưa đi nghỉ mà ra bãi đá, nằm hóng gió. Dòng sông Bồ ngăn đôi phân tuyến, bên kia sông chỉ cách chừng 200 mét đã là đất phong điền. Đi bộ chừng 5 tiếng đồng hồ là tới khe Lu, khe Trăng, và đi bộ 5 ngày nữa là tới hang đá, dốc chè, đèo bông và thọc ra đường tuyến, vượt lên rừng thông, đất Lào. Vùng hậu cứ của quân khu, trục chính của tuyến đường ruột Trường Sơn chạy từ Bắc vào Nam. Năm trước khi đi nhận tân binh, Phong đã có dịp nhìn thấy con đường tuyến và những chiếc xe zin, xe gát chạy ở trên đường. Anh nhìn không chán mắt các dãy nhà kho chứa đầy gạo, đạn, quân trang ở binh trạm 64 và anh mới hiểu rằng sức người, sức của cả nước dồn cho mặt trận thực phi thường. Nhưng Phong không thể vượt sông Bồ. Trách nhiệm của một đại đội trưởng buộc anh phải tổ chức cho đơn vị hoàn tất việc học tập chính trị và biên chế từng người phân bổ cho các đội biệt động huyện về các xã làm du kích. Ông Thái Long, ông Triều và ông Đang chưa giao nhiệm vụ chính thức cho từng người trong ban chỉ huy của đại đội 1, nhưng anh biết họ định đưa anh về làm trợ lý tác chiến cho huyện đội. Hảo sẽ được đưa về làm chính trị viên của đội biệt động huyện, Tam làm phó. Ông Thái Long giận Phong và đánh mất luôn cả cái tình cảm vốn có với anh. Những buổi thảo luận nghị quyết, anh đã không tiếc lời chỉ trích phương án giải tỏa K-10 về địa phương. Trong thâm tâm, anh cho phương án ấy là hạ sách, là sự thụt lùi trong chiến lược tiến công. Thực tiễn chiến trường đòi hỏi phải như vậy, các đồng chí không thấy cái khó của cấp trên. Dòng ông Thái Lương sau cùng đã dịu lại, bớt vẻ căng thẳng. Phong vẫn chưa chịu. Thì chính cấp côi cũng không thấy cái khó của chúng tôi. Những người lính chủ lực bây giờ đi làm anh du kích, một thứ du kích nửa mùa, không có biết mặt mũi người dân, cũng không dành đường ngang ngõ tắt, đánh chắc cái khỉ khô chi. Chỉ đụng hoài 3 cái thằng nghĩa quân dân vệ mà nào có ra trận đánh, cắt bụp vài 3 loạt AK, bắn 1 quả B-40 rồi lại rút. Xin lỗi đồng chí Thái Long, tôi gọi là rút cho nó lịch sự, chứ thật ra là chạy. Không có pháo của địch nó dập cho tối mắt tối mũi. Từ hỏi cả năm nay xã huyện có bao giờ tổ chức đánh được một trận cho ra hồn. Bụp xẹt, hít vấp mìn lại tới gặp phục kích. Anh chợt nghe có tiếng đáp ở trên lớp sỏi rồi có tiếng của thản cối. Ngồi đây anh được. Chỗ Phong đang nằm được che khuất bởi một tảng đá cao. Mấy đứa ra đây mần chi ta. Anh im lặng không muốn khuấy động câu chuyện của họ. Thược là trung đội phó của trung đội 2, người quê ở Phong Điền. Cậu ta gia nhập quân giải phóng từ sau Tết Mậu Thân khi bộ đội ta về Huế. Dòng của Thược nhát gừng. Hai đứa bay tính đi thiệt hả thán? Tụi em đi, anh bảo ở lại làm gì? Hay hớm chi về với mấy ông bà ở xã? Lính ca mình sống ở vùng giáp danh với họ 2 năm nay đã cực nhọc nhiều rồi. Giờ tụi em lại về làm du kích cho họ thì khỏi phải chê. Sao, ông anh có tính liều với tụi này không? Im lặng một hồi lâu, Thược nói, thôi bay đi đi, tao không mẩn rứa được, tao là đảng viên. Ui dào, quan trọng cái gì việc đó, đảm bảo với ông anh, về được sư đoàn Hương Giang, chỉ cần đánh đấm 10 trận cho khá khá vào, ai mà không kết nạp ông anh vào đảng. Và lại, mình có phải là thằng bê quay đâu mà sợ, mình vẫn là lính đánh giặc kia mà, có về chủ lực của quân khu mới ra hồn thằng lính, đánh đấm như ca mình lãng xẹt, bây giờ về làm du kích càng khốn. Một là xanh cỏ, 2 là đỏ ngực. Tụi em tính vậy đó, anh Thược. Tao không có cản 2 đứa mi đi, nhưng tao ở lại, vậy thôi. Tùy anh, tụi này đâu có ép. Còn thuốc đó hay không anh Thược? Còn đây, bữa tê ông Đang cho tao 1 lăn. Phòng nằm không động cửa, lắng tai. Mùi thuốc dê nặng, thơm vương theo gió bay tới chỗ anh, nghe phát thèm. Nhưng anh không thể xuất đầu lộ diện ra lúc này. Sự việc diễn ra quá bất ngờ. Thản và Tân định đánh bài chuồn bỏ đơn vị. Rõ ràng hai đứa nó muốn về với sư đoàn 324, chủ lực của quân khu. Chợt giọng Thản vang lên. Anh Thượng này, sáng mai anh Phong mà có hỏi, anh nói là không có biết tụi em đi lúc nào nha. Em viết lá thư để lại dưới đầu võng của anh Phong. Em cũng đã kể rõ mọi sự tình cho anh Phong. Anh Hảo hiểu hoàn cảnh của hai đứa em. Kẻo các anh ấy lại trách là cái đứa ăn ở bạc. Khi anh về với tiểu đoàn, đại đội có ai hỏi, nhờ anh bảo thẳng là em với thằng Tân tìm đến đơn vị chiến đấu, chứ không phải là những cái thằng đào ngũ. Nghe anh Được. Được rồi, bây khỏi có lo cái chuyện đó. Phao bơi chúng bây còn tốt không? Tốt. Tân đáp. Sang bờ bên kia có nhớ đường không đó? Nhớ, lo chi anh Thượng, đường ở chân mình chứ ở đâu. Chỗ nào súng nổ lớn là bọn em mò tới. Thản bảo tiếp. Mà chút nữa quên, hôm kia đi em bỏ kéo dài phơi trên giàn bếp, anh lấy rồi đưa cho anh Cường nghe. Chả là áo của anh Cường bữa đi đánh ở bãi ngụy bị gao hắn cài rách, em đã hứa cho anh Cường chiếc áo ấy. Được rồi, tao nhớ rồi. Thược khẽ gật đầu. Thôi, hai đứa bay đi đi, khuya rồi đó, tao tiễn chân một đoạn. Phong nhổm dậy, anh nhìn theo ba người chiến sĩ đi theo bãi đá xuống sông. Thản và Tân đeo gùi, khoác AK, Thược đi sau cùng. Cái dáng người thấp, gầy, mặc chiếc áo xuân hè rộng thùng thình, che gần lớp chiếc quần đùi. Trăng tãi vàng trên bờ sông vắng vẻ, đi đến sát mép nước, họ dừng lại. Thản và Tân mở gùi lấy ni lông buộc phao. Chỉ thấy Thược khẽ gật đầu và ngồi xuống tảng đá ngay sát mép nước. Phòng rời khỏi chỗ nấp, tiến ra ngoài sông, cách chỗ Thược một đoạn. Vạt lau che khuất anh. Thản và Tân đang đẩy chiếc phao ra xa bờ. Chiếc phao nổi lập lờ, hai khẩu AK gếch nòng lên cao. Nước sông chảy xiết, chẳng mấy chốc đã cuốn cả hai người xuôi xuống phía dưới một đoạn. Họ chỉ còn là hai chấm đen giữa mặt sông sáng bạc. Thược đứng lên, Tân ngần một lúc rồi mới chậm rãi quay trở lại con đường đi lên trạm phẫu nhô. Phong không rời mắt khỏi Thản và Tân. Anh muốn gọi to hai tên người chiến sĩ của mình, nhưng không được. Hai bóng đen ấy giờ đã nhòa vào dãy núi đá, trùm phủ xuống mặt sông đen sẫm ở phía bờ bên kia. Bọn địch đang chốt ở chân dốc mồng, đoàn người dùng rắn kéo nhau đi đồng bằng quay trở về hậu cứ, nằm ở dưới chân động ngang. Buồn nhất là cái cảnh đi đồng bằng bị bọn địch chốt chặn cửa rừng không về lọt dưới dân. Bao nhiêu dự tính tiêu tan, kể cả những ước muốn nho nhỏ, mua được vài ba sắp thuốc, kiếm mớ rau củ cải, củ kiệu lên nấu canh vào bữa sáng mai. Từ ngày bọn địch xây dựng hòn vườn thành một cứ điểm phòng thủ mạnh chặn giữ tuyến Bắc Huế, con đường về đồng bằng quanh qua eo, dốc du, dốc cát coi như bỏ. Trên đồi đất đỏ, bọn địch luôn có quân canh giữ, đồng thời kiểm tra ngặt cánh thợ rừng từ dưới các làng kéo lên để chặt cây, bứt lá non, mây song. Bọn địch sợ đồng bào tìm cách bắt liên lạc với mặt trận. Hậu cứ cứu u của huyện nằm ở khu vực đồi tranh bị bọn địch phát hiện đưa lính lên càn. Chúng đã đốt trụi những căn nhà lợp bằng lá nón và đặt mìn giật sập hầm. Cha con thêm một đợt chạy càn đào hầm. Hậu cứ khu B nằm ở sườn phía tây của dãy động ngang, cách hòn vườn không đầy 3.000 mét đường chim bay. Vị trí mới khá bất ngờ với bọn địch và tránh được pháo bắn thẳng. Những con đường trở về đồng bằng xa thêm rất nhiều cho những đội công tác khi phải đi về các xã nằm ở phía đông đường quốc lộ và các xã chạy dọc theo bờ nam sông Bồ. Nửa năm nay, cán bộ chỉ đạo các xã ở vùng sâu thường phải ăn gạo nhờ, móc nối với các cơ sở nhờ ở các xã bạn nằm ở phía tây đường lộ để chỉ đạo phong trào, nắm tình hình một cách gián tiếp. Con đường qua dốc mông mới mở, nhiều đoạn lội qua khe, vượt qua những bãi sình lầy, lau lách rậm rạp. Muốn tới cửa rừng, họ phải đi mất gần 2 tiếng đồng hồ. Có những đoạn đi trên những triền đồi chọc, phơi lưng ra trước cái vòng quan sát của bọn địch ở hòn vườn. Sớm muộn, rồi thì tụi địch ở trên đồi cũng sẽ phát hiện ra tuyến đường mới. Nhưng hiện thời, những tay trinh sát đạp đường của huyện chưa khắc phục nổi. Đơn vị nào cũng cần có gạo ăn, có gạo dự trữ cho mùa mưa bão sắp tới. Và việc trọng yếu nữa là nắm các cơ sở để theo dõi hoạt động của địch đang ngày một gia tăng khắp các thôn làng trong chiến dịch Bình Định của chúng. Cường lúc này đang đi sau cùng của đội hình hành quân của xã Y và cũng là một người đi sau cùng của đoàn quân hỗn hợp kéo về đồng bằng đêm nay. Chiếc nhọt mọc ở bắp đùi căng tắc, anh dáng đi nhanh cho kịp với mọi người. Nhưng xem ra càng đi càng đuối, Cường té liên tục. Có lúc cành cây vô ý chọc vào cái nhọt đã được băng kín, đau thấu óc. Đến lúc leo dốc mồng, Cường tụt lại phía sau khá xa. Đường về hậu cứ phải còn chừng 40 phút đi bộ. Anh ngồi bệt xuống cái vạt đất ngay ở dưới gốc mấy cây sim và thở dốc. Quanh chiếc nhọt, máu đọng bầm tím, nhức nhối. Buổi sáng, Cường đã thử khêu cái chỗ đau tứa máu tươi, nhọt hãy còn xanh, và bây giờ nó đang hành anh bằng một cơn sốt. Ngồi trên sườn đồi, Cường nghe rõ tiếng chân người lội lõm bõm ngược khe dứa mỗi lúc mỗi xa dần. Trưa tới 6 giờ chiều, trời mùa hè vẫn còn sáng. Lác đác có vài trái sim chín nằm lẫn trong những vạt lá xanh. Cường nhón người lên trực hái một trái sim chín mọng, nhưng cái chân đau nặng như chì, không sao nhấc lên nổi. Không gian yên tĩnh quá, yên tĩnh tới bất ngờ, tựa hồ như anh lạc vào giữa một đồi trung du nào đó, chứ không phải đây là chiến tuyến, nơi đang xảy ra những cuộc đụng độ dữ dội. Vòm trời xanh có những dải mây trắng mỏng bay ngang, tuyệt nhiên không hề nghe có tiếng súng hoặc tiếng máy bay. Cái lũ trực thăng và cái tụi lính trinh sát OV-10 hình như đã rủ nhau chuồn hết về căn cứ. Cường lắng tai nghe, anh còn nhận ra có tiếng sáo diều, kêu nhỏ thôi, vọng tới. Không thể tìm ra bóng dáng chiếc diều sáo ở phía xa chân làng nơi kia, rằng che kéo thành một cái vệt đen sẫm, ùn lên đó đây, trong làng ngoài đồng, những đùn khói của người dân đốt rơm, dạ, cây lạc, mà cũng có thể là tụi ngụy đóng dã ngoại trong các làng hoang đang nấu bữa cơm chiều. Cường như bị trôi đi trong niềm cảm xúc tự dưng dâng trào trong lòng anh. Giữa một vùng quê đang bị chiến tranh tàn phá, cái cảm giác ấy giống hệt như một buổi chiều năm nào Cường theo gia đình về sơ tán ở một vùng quê ngoại thành. Mỗi buổi chiều, Cường đã ngồi hàng giờ nhìn ánh hoàng hôn cuối ngày đang lịm tắt dần ở phía tây. Da trời xanh ngằn ngặt, thời khắc ấy thường là sự giãn cách của lũ máy bay Mỹ. Tốp máy bay ném bom ban ngày đã về hạm đội ở ngoài khơi xa, lũ máy bay ném bom ban đêm thì chưa tới giờ xuất phát. Nằm trên vạt cỏ chỉ mịn màng, anh ngửa mặt lên nhìn bầu trời, ráng tìm cho được những vì sao mọc sớm. Tiếng dế kêu rì rả nhưng vang vọng, to hơn cả vẫn là tiếng diều sáo của đám trẻ con làng Sam, làng Bần, làng Gốc. Cường xốn sang trong mối trầm tư chợt thức dậy về quê hương. Tất cả bây giờ chỉ còn nằm trong hoài niệm chìm sâu trong ký ức. Bất chợt có tiếng kèn khua vang trên đỉnh Hòn Vượn phá tan sự tĩnh mịch của buổi hoàng hôn đang bắt đầu phủ trùm xuống núi đồi thung lũng phía trước mặt. Cường như bừng tỉnh thoát ra khỏi một giấc mơ. Anh không thể ngồi thêm được nữa. Anh nhúc nhắc định đứng dậy, nhưng cái chân phải của anh tê cứng, nhức nhối. Trời! Cường rên lên khe khẽ, nhăn mặt. Chợt có tiếng chân người bước gấp gáp và tiếng bắn súng va vào cành cây. Cường cầm súng đề phòng. Lát sau, anh đã nhận ra một bắp chân trắng, ống quần đen sắn quá gối đang đi tới. Eng eng Cường, ngồi chi lâu chưa? Hạnh rẽ lá lau, bước tới bên anh. Cô nhìn chiếc nhọt tấy đỏ rồi trách. Em đã biểu ở nhà, eng chẳng có chịu, đau lắm hả? Cây nhọt Cường tức, Cường lắp bắp, cô tránh ánh mắt của Hạnh. Em về gần thấu nhà mà chẳng có thấy bóng dáng anh Mô, hỏi Mộc cậu ta cũng không biết, em đoán anh bị đau nên quay lại tìm. Cảm ơn Hạnh, Cường nói nhỏ và anh dùng tay chống nạng đứng dậy. Cơn đau kéo đến thấu óc, mồ hôi vã ra lấm tấm ở trên trán. Đưa súng đây, em cầm. Hạnh nói tự nhiên, giọng cô dịu lại, không cứng như thường ngày. Anh chịu khó bám vào vai em. Hạnh dìu anh Cường đi. 4-5 bước đầu tiên, Cường còn đi cả nhắc, nhưng rồi chính anh không thể cố. Chuột rút bắp chân, anh bấu vội vào một thân cây để khỏi té sấp. Hạnh đỡ một bên vai Cường. Anh Cường phong kiến lắm nghe, mắc mớ chi anh xấu hổ. Mình là đồng chí với nhau anh còn giữ kẽ vậy. Chưa biết chừng mai mốt về làng đánh nhau, lỡ em bị thương anh bỏ em lại chắc, rồi còn ở chung cứ chung hầm. À đấy lại là chuyện khác. Cường chống chế và cảm thấy mặt mình nóng dâm gian trước lời chỉ trích gay gắt của Hạnh. Khác kỳ chi? Hạnh vẫn chưa chịu. Vừa dìu anh đi chậm từng bước trên con đường chạy dọc theo sườn đồi, cô vừa nói. Anh là chỉ huy, là người đứng đầu trong số 7 đồng chí bộ đội về tăng cường cho xã. Anh còn vậy huống chi người khác. Em biết có nhiều đồng chí bộ đội buồn khi phải về xã. Cường biết Hạnh đã dùng tránh từ du kích, cả anh cũng không mấy vui vẻ có phải không? Cường gượng cười, câu hỏi ấy được đặt ra từ cái ngày mà đại đội 1 đi chỉnh huấn, nhận nhiệm vụ ở dưới chân dốc Đoác. Anh chấp nhận sự phân công của tổ chức bổ sung về với xã với cương vị xã đội trưởng. Cùng đi với Cường có thêm 6 chiến sĩ nữa. Bây giờ họ thành những người du kích của xã Y, chịu sự chỉ huy của Hạnh, một cô gái mới ngoài 20 tuổi được huyện chỉ định làm chủ tịch xã, thay thế cho đồng chí chủ tịch mới hy sinh ở vùng sâu cách đây 4 tháng trước. Đừng có giấu em nghe, em biết chứ, xã đang gặp khó khăn như dứa, có mấy anh về, em mừng còn hơn bắt được vàng, các anh lại không vui vẻ, em buồn biết chừng mô. Anh em bộ đội không đến nỗi đâu O Hạnh ạ. Cuối cùng Cường bảo. Hai người đã bước xuống suối, Hạnh dìu Cường đi từng bước chậm chạp. Họ bước đi trong sự im lặng kéo dài suốt quãng đường lội dọc khe dứa. Anh nhận ra mùi dầu thơm gội trên mái tóc để dài của cô. Bất giác, Cường khẽ thở dài. Anh mệt lắm phải không? Hạnh hỏi. Anh vẫn lầm lũi lê từng bước nặng nhọc, không đáp. Ở trên sạp, chú Miên, chị Điều và mấy người bộ đội ngồi ăn cơm, suất cơm dành cho những người đi về làng trở lên ăn khuya. Tiếng muỗng chạm vào đáy bát kêu lanh canh. Hạnh không ăn, lấy cớ còn no, treo võng lên nằm sớm. Cường sốt cao, Hạnh đưa anh về tới được bến nước. Cô để anh ngồi đó rồi lên nhà kêu mấy người xuống kênh. Quân số của xã Y tăng lên đột ngột, đang từ 4 người, được bổ sung thêm 7 người của bộ đội chuyển về. Nhà hầm chưa kịp đào, thành thử một số người buổi tối, nhất là những đêm không đi đồng bằng, phải nằm liều ở trên mặt đất. Ở gần địch, đào được một cái hầm thật vất vả. Khi đó Hạnh bàn với Cường định đào thêm 2 cái hầm kèo chữ A nữa, nhưng rồi chiến dịch đi đồng bằng thu mua gạo, cơm đã cuốn hút cả đội. Sự xuất hiện thêm những người bộ đội trong biên chế của xã khiến cho Hạnh vui, mặc dầu trong sinh hoạt của cô và chị Điều đã nảy sinh những phức tạp nho nhỏ. Trước đây, bộ đội của đại đội 1 vẫn tăng cường đi cùng với xã, được cán bộ du kích xã đưa đường về diệt cái tụi bảo an dân vệ. Nhưng khi đó họ hoạt động trên địa bàn xã với tính cách phối thuộc, còn bây giờ các anh đã là người của xã. Hay nói trắng ra, họ đang làm nhiệm vụ của những anh cán bộ phong trào, làm anh du kích khi đánh địch. Việc lo ăn cho từng ấy con người, Hạnh không ngại, cái chính là phương thức hoạt động cho các anh bộ đội. Họ không có thông thạo đường ngang ngõ tắt ở các thôn, ấp, và một số cậu tân binh chưa hề quen cách đánh đấm với tụi địa phương quân bao giờ. Cô đã nhận ra rất rõ khoảng cách, hay nói chính xác hơn là sự chưa ăn nhập giữa những người của xã với các anh bộ đội. Và lại vai trò của một chủ tịch xã lại là con gái, cô cũng chưa nhập vai một cách thực thụ trong công việc điều hành chung, khi trong tay có được cả một đạo quân mạnh nhất từ hơn một năm nay. Chị Điều hơn Hạnh cả chục tuổi, nhưng lại chưa phải là đảng viên. Chú Miên, anh em bộ đội hay gọi chú bằng cái tên bố già, đảng viên cơ sở mật từ dưới đồng bằng chạy lên rừng, lại bị tật. Bọn địch tra tấn chú đã cắt gân ở bàn chân phải. Huyện ủy đã định đưa chú Miên ra Bắc, nhưng chú nhất định không chịu. Thà chết gửi lại 5 xương tàn ở miệt rừng này, chú cũng đành lòng, Hạnh à. Chú đã bảo Hạnh khi gặp cô lần đầu. Lúc biết tin Hạnh, con gái của ba Hoàng sẽ về công tác tại xã, chú sinh ra ở đây, chú gặp đảng ở đây và đảng trao cho chú cây súng. Giờ chú què cụt không thể theo tụi cháu đánh giặc được, thì chú ở nhà lo nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa cho anh em. Bọn địch hăn co đột vô hậu cứ, bàn tay này không nhẽ lại không bắn nổi lên 10 loạt đạn hả? Chú còn có cả 2 trái da láng, một trái chú dành cho tụi nó, một trái dành cho chú lúc kẹt. Quả thật chú Miên có 2 trái US mới toanh, lúc nào cũng được chú lau chùi bóng nhoang, không ai có thể mượn nổi chú một trái để đi đồng bằng. Chú không vợ con, cũng chẳng ai rõ lý do vì sao. Ông Hai Ngọc, huyện đội trưởng đã giới thiệu chú Miên vào đảng. Ngày còn ở làng, chú là cơ sở của đội biệt động huyện. Bữa Hạnh được huyện giao nhiệm vụ chủ tịch xã, cô ngại, nhưng rồi chính chú Miên là người đã gỡ rối cho cô. Đừng sợ qua mặt chú, con ạ, ông gọi Hạnh bằng con. Anh Hai viết thư cho chú đây nè. Nói rồi ông vỗ bồm bộp vào một bên túi áo bà Ba, nhưng ông không có lấy thư mà rút ra một bịch thuốc dê, rồi tỉ mẩn ngồi vấn một điếu thuốc. Rít liền mấy hơi, ông mới nói tiếp. Con điều không lanh lẹ, nó có thể mần cán bộ phụ nữ thì được, chứ không làm chủ tịch được. Thằng Châu, thằng B, con Luyến thì hy sinh cả rồi. Ờ, giá như con Tâm còn sống thì nhất định chú kêu ông Hai, ông Đồng cho nó về xã. Nhưng chẳng may nó hy sinh, má cháu cũng mất. Phải chi cô Ba còn sống, huyện sẽ cho người về đưa cô lên núi. Hơn chục năm ni, xã mình mất vãn người. Trần chú Miên hỏi Hạnh một câu tách ra khỏi câu chuyện ông đang nói. Bữa sang tỉnh con có gặp ba con không Hạnh? Dạ có. Chờ ba con biểu rằng. Ba con hỏi con muốn ra Bắc học tập hay ở lại. Con trả lời rằng. Con biểu ma hy sinh rồi ba. Ra miền Bắc học tập ai chẳng ham. Nhưng đi lúc ni gay hung. Ba không ở huyện mình. Ba không biết chơ. Cán bộ du kích thiếu ghê gớm. Ba biết chơ. Bà cháu cười mà nét mặt không mới vui vẻ. Con hiểu vậy là tốt lắm. Như vậy là con sẽ quyết về huyện. Ra con về huyện bà. Cháu nói dứa. Ba cháu biểu. Ba chỉ khuyên con một điều. Làm việc gì cũng phải tính toán cân nhắc cho kỹ. Hiểu địch và hiểu mình thì bao giờ cũng thắng con gái của ba. 4 tháng đã trôi qua. Công việc tưởng chừng như êm xuôi. Nhưng riêng Hạnh biết rằng cô chưa làm ăn ngon lành với nhiệm vụ mới. Không phải cô lo cho những chuyến đi đồng bằng, đưa bộ đội về làng xuôi lọt, lúc đi lên ai cũng có gạo gùi đầy. Cái đích cuối cùng mà cô phải làm là những giải làng xa xanh kia. Ở đó cơ sở đang vỡ nát. Còn điều này nữa, làm sao giữ cho được lòng tin của mỗi người dân Huế vừa mới nhú lên đã bị tắt ngấm trước áp lực của bọn địch sau chiến dịch Mậu Thân. Là những người ở lại sống trong lòng địch, Hạnh hiểu tâm lý ấy là có thật ở đồng bào. Bây giờ là lúc Hạnh và các đồng chí của cô phải trả lời. Nhen củi ướt trong mưa đã khó, tạo dựng chỗ đứng cho cách mạng và một mạng lưới cơ sở trong lòng dân chúng khả dĩ có thể hoạt động bình thường còn khó hơn gấp bội lần. Cô nghe nói ở Quảng Đà, trong Nam, lực lượng cách mạng bám dễ dàng trong dân để tổ chức đánh giặc. Cái thế đứng cài răng lược như những năm trước đây ở nông thôn đồng bằng vùng quê Hạnh vào thời điểm này đã mất. Những cuộc càn quét lớn của địch xen dày trên các vùng đất. Thực sự chúng đã làm được việc chia tách đồng bào với lực lượng cách mạng. Cũng đã có một vài vùng lõm ra báo nhưng ở cách xa dân chưa có nằm ngay trong các ấp. Làm chi phá bung được cái thế kìm kẹp của bọn địch đang đè lên các thôn ấp đồng bằng. Hành và đội công tác xã đang phải tìm cách giải đáp cho huyện câu hỏi đó. Chào ôi, ước chi chị Tâm còn sống. Chị thông minh, tài giỏi, gan dạ, chắc hẳn chị Tâm sẽ gỡ rối cho Hạnh. Một quả pháo quái ác, ấy là cô nghe Lân, một chủ tịch xã nằm chung hầm bí mật với chị Tâm kể lại vậy, đã giết chị. Hành vẫn còn nhớ như in vào một đêm, cách đây đã 3 năm, chị Tâm và Mạ là 2 người giới thiệu Hạnh vào Đảng Nhân dân Cách mạng. Cũng từ đó, công việc là trách nhiệm của cô, một đảng viên được đảng giao nhiệm vụ. Chờ không còn là sự giúp Mạ, giúp chị Tâm nắm tình hình địch ở trong thôn, xã, về Huế truyền hoặc nhận thơ ở nhà bà giáo Luyến. Một tai họa đã giáng xuống bất tử, tên Năm, nhân viên trong cơ quan của huyện ủy chiêu hồi. Hắn nhiều lần theo chị Tâm đi lấy gạo, biết được nhà Hạnh, bọn địch đã tổ chức vây chụp bất ngờ. Một mình mà cô đã chống trả với một trung đội bảo an bằng cầu AK bắn gấp và gần 10 trái lựu đạn US. Ngôi nhà của Hạnh bị thiêu cháy ra tro trong cái ngày lính quận về, hy vọng bắt sống được những tên Việt Cộng cỡ bự. Nằm vùng ngay trước mũi quốc gia, Hạnh thoát chết. Hàng chục ngày sau, cô không giải thích nổi vì sao mình lại thoát chết. Do bờ mương có cái hàng tre gai dày đặc bao phủ, hay chính bởi do mẹ cô biết tình hình nguy ngập đã mở đường cứu thoát con gái. Gần chục ngày trời, Hạnh chui lủi ở trên đồng, giấu mình vào những bụi gai, bụi dứa ở các làng hoang để tìm đường lên núi. Ban đêm cô ra ngoài đồng hái lượm được cái gì ăn cái nấy. Cô không biết con đường lên xanh. Lối sống hợp pháp đã khiến cô vất vả vô cùng trong những đêm một mình phải lần mò giữa cánh đồng đầy mồ mả. Tai còn chưa quen nghe tiếng động để phân biệt địch ta, mắt không biết định hướng đường. Có những lần Hạnh vấp phải cái tụi bảo an nằm phục ngay ở đầu làng Liễu Nham. Súng nổ dữ dội, cô cắm đầu chạy tục mạng. Hạnh bây giờ mới ân hận những ngày sống bên mạ, cô đã không chịu dò hỏi kỹ lưỡng lên căn cứ đi hướng nào. Mà có lần lên trên đó năm 1967 dự đại hội đảng bộ của huyện, mà phao tin với mấy bà xung quanh xóm là vô Sài Gòn đi đám cưới đứa cháu ruột. Chị Tâm đã cho người về đón mạ đi, mà ở trên căn cứ 5 ngày. Một lần hai mẹ con đi chợ, lựa lúc vắng người, mà đã chỉ cho Hòa hòn vượn. Mà biểu đường lên xanh ở hướng đó, hòn vượn bây giờ đã là căn cứ của bọn giặc. Bằng mắt thường, cô có thể nhìn thấy con đường xe ủi cày đỏ lòm chạy quanh từ chân núi lượn vòng lên tới đỉnh. Những họng pháo 105 ly đêm đêm đang tóe lửa đầu nòng. Tiếng đề pa vọng về làng nghe rõ mồn một. Lát sau, rồi lên những tiếng nổ rất xa. Rồi tới đêm thứ 11, Hạnh gặp may. Bộ đội, anh Phong đi đồng bằng bắt gặp cô đang ngồi ở ngay giữa bãi cồn mồ mả ở đầu làng Văn Xá Trung. Sau lúc biết đích là bộ đội đảng mình, nhận ra cả cô Điều, Hạnh òa khóc. Thấm thoát đã 1.5 năm từ ngày mạ mất. 1.5 năm, cô thực sự đổi khác. Cuộc sống người cán bộ vùng ven ăn sâu vào Hạnh. Bữa gặp lại cô, chú Miên đã phải bật khen. Ý cha cha cha, con nhỏ, cơm gạo cách mạng nuôi mi thật không có uổng công nha. Hạnh cũng cho mình là một người từng trải dày dạn, nhất là những ngày gần đây khi toán bộ đội về bổ sung cho xã. Cô bằng với tuổi Cường, chỉ kém nhau suýt soát vài tháng. Hạnh cố gắng không muốn để cho những người bộ đội coi thường cô với cương vị một chủ tịch xã. Chi bộ đảng xã Y bây giờ đã đủ 3 người. Chú Miên giữ vai bí thư mà lại không đi lại được, không trực tiếp chỉ đạo phong trào, nắm cơ sở nhiều khi cũng kẹt. Nhưng Hạnh không thể làm một lúc 2 việc. Chị Hạnh chưa ngủ hả? Có chuyện chi đó Mộc? Hạnh nhòm dậy khỏi võng, quờ chân xuống tìm dép. Đi bắt ốc. Mộc đã thấy cầm sẵn một chiếc bao cát và một con dao Mỹ. Ống quần sắn cao, đi đất. Nếu chị mệt không đi được thì cho em mượn cây đèn pin. Đi hè, hai chị em mình đi cùng cho vui. Chờ chị chút nghe Mộc. Hạnh lội trước, chiếc đèn pin trên tay cô được bọc kín bằng vải xanh, chỉ lộ ra một lỗ tròn vừa bằng cái miệng chiếc nón. Con suối chảy ra từ dưới chân động ngang, lòng suối hẹp nhiều đá hộc, những chú ốc chỉ to hơn cái đầu đũa, vỏ đen bám cứng chặt vào đá. Lũ cua ốc đã bị rượt bắt nhiều lần nên giờ muốn bắt được chúng phải đi xuôi khe một đoạn khá xa. Hạnh đi trước, tay cầm đèn, tay cầm dao. Mộc đi sau, tay cầm sẵn cái bao cát. Phát hiện những con ốc, Mộc nhanh tay lượm. Những hòn đá đầy rêu trơn nhẫy, thỉnh thoảng hai chị em trượt chân, nước bắn tung tóe. Gắng kiếm được ít con về mai nấu canh chị Hạnh. Quên, em đã bao giờ đi bắt ốc như thế ni chưa, Mộc? Tụi em đi bắt ốc bưu, sáng ra đi quanh bờ ao, bờ ruộng. Ốc nổi lên vớt cho vào giỏ. Vào những ngày mưa rào thì rủ nhau đi soi đuốc bắt ếch. Chị đã bao giờ đi bắt ếch chưa? Chưa, mà chị chẳng khi mô cho ra khỏi nhà vào ban đêm, mà ở đây cũng chẳng có ai đi soi ếch ban đêm. Sao vậy cả? 6 giờ tối, tụi Ngụy đã ra lệnh giới nghiêm, ai có việc cần kíp ra ngõ lúc đó phải mang đèn. Mộc mải hóng chuyện trượt chân ngã, chiếc quần ướt sũng nước. Chết chưa? Hạnh giơ cây đèn pin cười, trêu. Anh Cường cùng quê với em à? Hạnh hỏi Mộc. Đâu có, em ở Phú Thọ, còn anh Cường ở Thái Bình. Hạnh khẽ mỉm cười, Mộc không thấy được. Anh Cường có vẻ khó tính phải không? Như một ông già ấy. Anh Cường dễ chịu chứ, ngày còn ở đại đội tụi em quý anh ấy lắm. Già chi, chị không biết chứ, anh Cường có giấy báo vào Bách Khoa nhưng không có đi đại học mà xin đi bộ đội đó. Điều này thì quả thật Hạnh không có hay. Mộc nói thêm có vẻ thích thú. Anh Cường làm thơ hay lắm đó nha. Chị Hạnh đã được anh ấy đọc cho nghe bao giờ chưa? Chưa, chưa bao giờ. Hạnh thú nhận. Chị có nói chuyện với anh Cường toàn là bàn bạc chuyện công tác. Chợt Hạnh hỏi. Về xã em có buồn không Mộc? Cái gì mà buồn, đã là lính thì đi đâu mà chẳng vậy chị. Mộc nói thêm cái giọng thiệt thà. Bữa nghe anh Cường và mấy đứa điều về xã Y, em xin với thủ trưởng Triều theo về với anh Cường đó. Bây giờ bộ đội là người của xã, đói no chi, mấy chị em mình cùng chịu. Chị chỉ mong mình mở về được dưới dân, em khỏi lo chuyện đói. Chị Hạnh, chớ chị không phải là người Huế à? Mộc hỏi. Không, chị sinh ở Hương Trà. Vậy mà em cứ tưởng. Giờ chúng ta lại nói về Phong. Khi đó cấp trên đã quyết định chuyển Phong về đơn vị hậu cần sau khi anh không chịu nhận chức trợ lý tác chiến của huyện đội. Lý lẽ của Phong đưa ra, anh sẵn sàng với bất cứ một đơn vị chiến đấu nào của tỉnh, của quân khu cũng được, nhưng về huyện dứt khoát anh không chịu. Cùng với Phong còn có Tam, đại đội phó, và Hỷ, chính trị viên của đại đội 3. Tam cương quyết không ở tuyến giáp danh mà xin về một đơn vị sản xuất của huyện ở miền Tây, vùng hang đá. Còn Hỷ thì xuống đơn vị đường dây, điều về cụm phía Nam. Ông Thái Long cũng không quên 8 trường hợp chiến sĩ cán bộ tiểu đội đã tự động bỏ đơn vị ra đi. Chỉ riêng 3 cán bộ tiểu đoàn Nhàn đã hy sinh là về cơ quan tỉnh đội cùng với cậu Cơ Yếu. Nói chung, không khí của tiểu đoàn sau khi đã công bố lệnh giải tán và biên chế cán bộ chiến sĩ về huyện không lấy gì làm vui vẻ. Bàn giao đại đội xong, nghỉ là 2 ngày, Phong khăn gói lên sông Bồ về với đơn vị mới. Dưới con mắt của những chiến sĩ trong đại đội vận tải, Phong như là một cán bộ đại đội bị kỷ luật. Anh đọc được ở họ sự nghi ngờ và có cả chút coi thường. Dù nghe Phong Thanh ngày còn ở K10, Phong đã từng làm đại đội trưởng một đại đội chủ công và đã có 2 huân chương chiến công. Đại đội vận tải quân số chừng hơn 100 người, nhưng phụ nữ có tới 14 cô. Họ làm nhiệm vụ nấu ăn, y tá và chỉ có một số ít tham gia trong các trung đội gùi. Chính trị viên của đại đội vận tải mới 25 tuổi, tên là Thoan. Anh ta được điều về đại đội vận tải từ ngày đầu tiên mới thành lập. Tuổi chưa cao nhưng vóc dáng bề ngoài của Thoan già trước tuổi. Bộ mặt đầy đặn nhiều trứng cá, tóc cắt cao luôn trải mượt. Thoan tự giới thiệu với Phong đã tốt nghiệp trường sĩ quan ngoài Bắc rồi mới đi Nam đánh Mỹ. Cũng chẳng biết có phải không nữa. Vào buổi tối hôm anh mới về nhận nhiệm vụ, hiện tại ban chỉ huy của đại đội vận tải chỉ có 2 cán bộ ở nhà. Nghe tin ông được tăng cường cho tôi mừng quá, Thoan thân mật nói. 4 tháng vừa rồi một mình tôi trèo trống, ông Mạo thì cứ ốm lên ốm xuống. Cũng may công việc ổn cả, giờ có thêm ông hẳn là tôi sẽ nhàn được ít chút. Chớ ông đã có vợ con gì chứ nhỉ? Chưa, Phong nhếch miệng cười. Về đây ông cứ yên tâm công tác, anh em đại đội ta cũng thuần cả. Tôi thực cũng có vài 3 cậu 3 gai, tôi trị thẳng tay dạo vừa rồi, giờ cũng đỡ. Vâng, Phong đáp cho qua chuyện. Cô Nhu đâu rồi nhỉ? Thoan gọi với ra ngoài, cho tụi tôi ấm nước nào. Một tiếng dạ vọng lên từ gian nhà bếp. Phong đoán hẳn là cô gái nấu ăn cho bếp đại đội. Nghe Thoan nói, Phong cảm thấy tưng tức. Anh ta lộ ra cái vẻ kẻ cả khoe khoang. Ừ thì cứ cho là có công lao của Thoan đi. Nhưng việc gì phải nói ra lúc này khi anh còn chưa hiểu đầu cua tai nheo tình hình đơn vị. Phải chăng Thoan muốn trấn áp phủ đầu Phong? Thì cứ việc, nào anh đã có đòi hỏi gì ở anh ta? Phong nói cho Thoan yên tâm. Anh Thoan ạ, tôi sẽ cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình, anh đừng lo. Tất nhiên rồi, Thoan nói không kém phần hào hứng. Mình tin chứ, dù sao cậu cũng là người chỉ huy. Chỉ 3 ngày sau, sống chung cùng với Thoan một nhà, ăn cùng mâm, Phong đã thấy phát ớn cái anh chàng chính trị viên của mình. Nhìn 2 ngón tay của Thoan móc trong cái túi cóc ba lô ra 1 điếu thuốc lá Tam Đảo và chỉ 1 điếu. Rồi anh ta phóng cặp mắt tới chỗ Phong. Cậu hút thuốc không? Cảm ơn, tôi hút thuốc lào. Phong đáp, dù anh là một kinh nghiện nặng. Anh nói thêm, thuốc lá nhạt phèo, chán lắm. Phong còn nghiệm thấy, Thoan chỉ hút thuốc lá vào những lúc ở trong nhà vắng người, còn những lúc họp giao ban đại đội, ít khi nào thấy Thoan chìa bao thuốc cho mấy anh cán bộ trung đội. Chiếc ba lô con cóc của Thoan khó ai mà biết được có những của cải quý gì giấu ở trong đó. Căng phồng, chật cứng, 2 chiếc Ango Trung Quốc, nước mà ánh lên màu đồng tiếc, lủng củng làng cảng là những lọ Serepa B12 long não và có cả những gói polyvitamin. Ngoài ra còn có cả 2 gói mì chính. Ấy cũng bởi một lần Thoan tìm chiếc lọ đựng đá lửa, anh ta đã dở chiếc Ango ra, Phong vô tình nhìn thấy được. Thoan có 1 chiếc ấm pha trà làm bằng nhôm. Những anh lính giải phóng kim thợ gò khéo tay đã biến 1 chiếc bi đông hỏng thành 1 chiếc ấm trà có đủ cả tay cầm nắp ấm. Chiếc ấm là tài sản riêng của Thoan, anh ta gói kỹ trong một mảnh dù pháo sáng, lâu lâu lại mở gùi ra lau chùi cho chiếc ấm bóng nhoáng. Tớ phải đổi tới 3 lạng 19 cho cái cánh lính pháo đấy, Thoan khoe. Cậu coi, đẹp hết ý chưa? Sau này về tớ sẽ trưng trong chiếc tủ gương, chẳng thua gì một chiếc ấm giang tây của anh Tàu. Ấm này phà chả có tới đổi cháu nội cũng chẳng có hỏng. Phong nghe anh ta nói một phì cười. Sao ông không tính tới một quả bom rơi lạc vào trong hậu cứ lại trúng cái hầm ông chẳng hạn? Đầu óc của cậu vẫn cứ chưa thôi ám ảnh của một anh lính bộ binh. Thoan tỏ cái ý không hài lòng. Chúng ta là đơn vị vận tải ở tuyến sau. Nhưng kẻ cậu nói cũng đúng, ở đời ai mà biết được trước sự may rủi. Thoan có một giọng nói to, đính đạc, dù trong nhà lúc ấy chỉ có 2 người, nhưng tiếng nói của anh ta rin rít qua hàm răng đều tăm tắp và nhỏ. Trung đội 2 của mình được phân công lên tuyến 1 nhận gạo đạn tại kho của binh trạm. Phong đề nghị với Thoan để anh đi cùng với trung đội 2. Gần đường xe, bọn địch hay đánh bom nên cần có một cán bộ đại đội nằm tại chỗ. Trung đội ông Mịch đi trước 3 ngày, Thoan cử lên thêm Hải, một cậu y tá của đại đội vận tải, lên chăm lo sức khỏe cho bộ đội trung đội 2. Suốt đợt vận chuyển, Phong ít bỏ buổi nào, anh đặt chỉ tiêu cho mình cố gắng đạt 50% số lượng hàng của đại đội đã khoán cho mỗi chiến sĩ. Tự bản thân anh vượt kỷ lục, mỗi tuần Phong về chỗ Thoan báo cáo công việc và nhận kế hoạch cho trung đội 2. Những ngày đầu tiên đi gùi gạo, anh còn chưa quen. Cái bao gạo 50kg đã được san bớt 10kg, đè lên đôi vai anh bỏng rát. Một tuần sau, anh đã quen và quất lên vai cả bao nguyên, đi ngon lành như bất kỳ một chiến sĩ gùi thực thụ. Anh đã tự phá cái ranh giới giữa mình với anh em trong đơn vị của ông Mịch. Dù sao, anh vẫn là một con người sống trầm lặng. Phong chưa hề kể cho mọi người nghe những ngày anh đã sống và chiến đấu ở K-10. Anh coi như thuộc về dĩ vãng, chỉ thức dậy trong lúc một mình cúi mặt nhìn sát mặt đất trên con đường xuyên rừng, bao gạo tì nặng ở trên vai, hoặc những đêm khuya anh nằm gọn lòn trong chiếc võng. Đấy mới là cái thế giới sống động của riêng anh, cồn cào, mãnh liệt và chua chát. Có chăng người hiểu được phần nào tâm trạng của Phong chính là ông Mịch. Vài tháng nữa, ông Mịch đã bước sang tuổi 43. Té ra, ông Mịch đầu quân cùng một lượt với ông Sùng. Ông gốc người Ninh Bình nhưng lấy vợ quê ở Thái Bình rồi sinh cơ lập nghiệp ở đây. Vào tới binh trạm 47, ông Mịch lăn ra sốt, lên cơn ác tính tưởng chết. 5 tháng sau, sức khỏe ông Mịch lại hồi phục. Quân lực của quân khu đưa ông về đại đội vận tải ở cụm cánh Bắc. Ông được phong cấp hạ sĩ từ ngoài Bắc. Ông là đảng viên nên được đưa lên làm trung đội phó, thay cho một cậu cán bộ khung huấn luyện đến ngày lên đường vào Nam bỗng lăn ra ốm. Bấy giờ ông Mịch đang giữ cương vị trung đội trưởng phụ trách trung đội 2. Nghe Phong báo tin một loạt chiến sĩ cùng vào chiến trường với ông như Thắng, Chiến, Tý, Nam, Thành đều ở chung với ông một tiểu đội ngày trước, nay đã hy sinh. Ông Mịch không khỏi ngậm ngùi. Vào những buổi tối ở hậu cứ gần về sáng, sương muối xuống nhiều, ông Mịch thường dậy sớm thổi lửa nấu nước trà và gọi Phong dậy uống. Chè rừng ở đây thì nhiều vô kể. Họ đi lấy về từng bao tải, băm nhỏ, đạp rồi sao khô. Vị chát hơi hăng nhưng uống quen cũng thú vị. 2 người truyền tay nhau chiếc điếu cày, gói thuốc lào Bắc, món hàng nhu yếu phẩm quý giá của tỉnh cấp cho mỗi người lính. Mỗi tháng, mỗi gói 50 gram, sợi thuốc vàng ươm, thơm. Anh hỏi tôi ngày trước làm nghề gì hả? Ông Mịch rầu mồm tuôn ra một luồng khói thuốc lào đặc quánh. Tôi nói sợ anh không có tin. Trước khi đi bộ đội, tôi ở công ty vệ sinh làm các anh chuyên đi đổ thùng ở các nhà vệ sinh công cộng hoặc của tư gia đó. Phong bây giờ mới nghe cái tên một danh mục lạ tai. Sao lại đổ thùng? Quê anh đồng ruộng thì làm gì mà có. Ngày ấy chỉ có ở các thành phố, thị xã. Đổ thùng tức là đi lấy phân ấy mà. Tôi đã sống 15 năm với cái nghề đổ thùng. Mỗi đêm cứ 3 người một chiếc xe bò bưng kín, chở đầy các thùng phân. Gớm, anh đừng có tưởng vùng ngoại thành trồng rau không có cái loại phân Bắc ấy là hỏng bét đó. Rau tốt lá, tốt củ lại không hại đất. Vợ tôi cũng cùng làm việc ở trong cùng một công ty, nhưng bên bộ phận quét rác. Nói chung hai vợ chồng tôi đều làm việc ban đêm, từ 5 giờ chiều cho tới 1 giờ sáng. còn lại ban ngày nghỉ, dọn thêm hàng bán nước cho các cháu trông coi. Năm đứa cả thầy chơ ít ỏi gì anh. Túng giờ phết. Mịch chép miệng. Anh cao tuổi sao họ vẫn còn gọi nhập ngũ hả? Phong hỏi. Lứa quần chúng tôi buồn cười lắm. Ông Mịch giảng giải. Một đại đội chia ra hai loại tuổi. Lớp trẻ cỡ 17-18, còn lớp già từ 35-42. Nghĩa vụ, tuyển quân, trai tráng các làng đi hết. Bây giờ tới lượt học sinh, cán bộ trong các cơ quan. Có cậu còn đang học đại học nữa ấy chi. Chợt ông Mịch hỏi Phong. Anh đi B từ 63. 63. Đúng là gạo lọt sàng. Phong nhanh mép cười, nhấc điếu cày rít xuông để thông điếu. Những giọt nước văng ra cháy xèo xèo trên lớp than hồng. Ông Mịch vê sẵn mùi thuốc đưa cho anh. Về đây hẳn là anh buồn, đang làm thân con cá vùng vẫy một phương trời, quen đánh đấm uỳnh oàng, giờ có khác chi là bị cho vào giỏ. Thì cũng chẳng sao, Phong trả lời ông. Như tôi bây giờ, nhiều lúc nghĩ chỉ thương cho các cháu nó ở nhà. Ôi chao, những đứa con của tôi, anh chưa có vợ, con, anh không thể hiểu hết được niềm vui của kẻ làm cha. Cái thằng con đầu của tôi đã 21 tuổi rồi đó. Nó lớn hơn tôi một tuổi quân đấy. Chuẩn úy rồi. Giọng của ông Mịch tự hào. Ông cười để lộ ra hàm răng vàng khè vì khói thuốc. Hắn lính pháo binh. Vợ chồng tôi nuôi được từng ấy đứa. Lo chúng ăn học thật là cơ khổ. Chà, cái dạo cha con đưa nhau đi sơ tán về nhà quê đó. Đồng tháng 5, mưa ngang bắp cày. Tôi dắt mấy đứa cháu đi mót khoai chiêm. Rồi đi bẻ ngô thuê cho các gia đình nông dân. Anh tính lương hai vợ chồng tôi cộng lại chưa tới 100, chạy ăn cho con meo mặt. Khó khăn gian khổ vậy, rồi cũng qua khỏi. Ngẫm ra ông bà mình nói phải, con ra lông mọc, con trôi nảy cây. Câu chuyện của người lính già làm cho Phong thấy đỡ buồn tẻ, ngán ngẩm trong những ngày này. Sáng hôm sau, đoàn tiếp tục đi. Phong đang bước từng bước chậm rãi, bàn chân níu chặt lấy những thanh gỗ lát bậc leo dốc. Phía trước anh, những người lính gùi vẫn giữ nguyên khoảng cách. Người đi đầu tiên đã lên tới đỉnh. Ai đó ha một tiếng lớn, cách khoảng tung sâu, ở phía dưới kia dãy núi đá, bầy vườn cất tiếng hú kêu gọi nhau rộn rã. Vẳng lại có tiếng máy bay trinh sát, tiếng máy bay trực thăng phành phạch. Lên tới đỉnh đồi, đoàn người gùi hàng phải dừng lại lấy sức để xuống dốc và nhường đường cho một đơn vị bộ đội hành quân cùng chiều với họ. Đơn vị mô dưa. Bí mật quân sự, ông anh ơi, thông cảm nha. Biết rồi, các ông đi nện cái tụi Mỹ ở Động Chuối chứ gì. Ai còn lạ. Đâu có Mỹ ngụy thì tụi này tới đó. Người lính trẻ vui vẻ cười, nháy mắt ra ý thông cảm. Này này, các ông mới ở ngoài tuyến vô có thuốc lào cho cánh tớ một ít. Trung đội trưởng Mịch hỏi xin một cách rất hồn nhiên. Người lính bộ binh tự động tách ra khỏi hàng, ghé ba lô vào một cái thân cây đổ, rồi móc ở túi góc ba lô ra một bịch ni lông có hai gói thuốc lào còn nguyên lành. Đây, xin tặng bố già, chừng ấy tuổi đầu bố không có chịu ở nhà đuổi gà chỗ bu nó, còn chui lủi vô đây mần cái chi cho cực. Thằng Mỹ nó hành đấy đồng chí ạ. Mà này, ấy chết, đồng chí cho tôi cả thế này để lấy gì mà hút. Bố khỏi có lo đi, tụi Mỹ nó sẽ trung cấp Salem Paman cho bọn con. Dưới cái bao ruột tượng gạo quấn quanh bụng của người lính, cành cảnh khẩu K54, bao già đã lên nước đen bóng. Ông Bạch tặc lưỡi quay qua nói với Phòng, chỉ huy của họ trẻ nhé. Phong không để ý tới câu nói, anh đang chăm chú theo dõi một người lính có bộ râu quai nón không cạo, mọc xanh om. Gương mặt cũng còn trẻ, Phong thấy quen qua. Anh ta đang từ dưới dốc đi lên, tay chống chiếc gậy. Bao gạo vắt ngang vai, khẩu K59 cột dây dù treo ở phía trước bụng. Ánh mắt của người chỉ huy bắt gặp cái nhìn đầy vẻ chăm chú của Phong chợt sáng lên. Chú cha, chị phải không đó? Ủa, Phong, phải không răng cậu ở đây? Giờ cả hai tay, người bộ đội ôm chầm lấy Phong. Chị thấp thua anh tới nửa cái đầu, người đậm hơn. Chị đây, chứ còn ai nữa? Răng đứa mô nói mi chết ở giáp tranh Hương Trà. Chúng nó còn đồn đại mi đã cưới một cô vợ du kích, rồi mới chịu chết. Bậy hùng! Phong phì cười, rồi anh kéo bạn ra cái vạt đất khô tránh trục đường. Hai người ngồi xuống một tảng đá. Cậu có bận gì không? Phong hỏi. Có thể ngồi với cậu được chừng nửa giờ nữa, tụi mình đi húc nhau với cái tụi Mỹ ở Động Chuối đây. Hiện tại cậu đang ở đơn vị mô? Phong hỏi bạn. Trung đoàn 3, binh đoàn Hương Giang, trước tớ nghe đồn cậu về công trường 5, răng trừ lại đi gùi gạo. Công trường 5 có còn đâu, về tỉnh đội, và mới đây cả đại đội của tớ bị phân tán bổ sung cho huyện, cho xã, tớ không có chịu, họ chuyển về đại đội vận tải. Phòng kể thật thà, không hề có ý định giấu bạn. Buồn hả? Chị nhìn thông cảm, hay là về với bên tớ đi, tớ sẽ bảo lãnh cho cậu. Bên ni cán bộ đại đội thiếu hung, trước khi đi chiến dịch sư đoàn đã phải đôn lên một lượt đó. Ý kiến của chị đột ngột nhưng lại là điều Phong chưa hề nghĩ tới. Ngồi lặng đi một lát, Phong xe xẽ lắc đầu. Mình chỉ có một ước vọng là được ở đơn vị chiến đấu, trực tiếp chiến đấu. Nhưng đến nước này, Phong lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm, nhưng giọng anh thì lại quyết liệt. Mình sẽ chứng minh cho họ thấy mình không phải là thằng hèn, chị ạ. Cảm ơn cậu đã có ý tốt, nhưng mình chưa phải là kẻ đã mất hết. Ừ, thì tùy cậu. Nói rồi chị mở ba lô, lấy ra 2 phong lương khô và nửa tút thuốc lá Điện Biên loại bao bạc. Này, cầm lấy tơ chẳng có chi, 2 đứa mình 6 năm rồi mới gặp lại nhau chứ ít gì. Ừ, phải hơn 6 năm, mất vãn cả rồi. Lâu nay cậu có nhận được tin tức chi ở ngoài quê không? Bữa trước trên đường dây 559, mình gặp được cậu tân binh ở cùng xã. Cô Thắm không có chờ được mình đi lấy chồng mất rồi. Cậu biết tin Nga chưa? Nga răng. Phòng khẽ giật mình, anh nói thêm. Mình bặt tin nhà đã lâu, ở dưới vùng giáp danh cứ như ếch ngồi đáy giếng, có biết cái chi mô. Nga cùng học chung lớp 10A với mình đó. Nga tham gia tự vệ trong trận đánh trả máy bay Mỹ, đánh bom xuống chợ Chéo, bị bom hy sinh rồi. Tội ghê vậy ta. Thôi, tôi tới đi đấy nha, không anh em họ chờ nghe. Đánh động chuối xong nếu còn sống, thế nào lúc trở về tớ cũng sẽ tìm cậu. Hai người siết chặt lấy tay nhau, chỉ xốc ba lô rẽ theo con đường của những người lính bộ binh vừa đi qua. Trung đội vận tải cũng đã cuốn đi hết. Trên cây gỗ, bao gạo của Phong tựa vào thân cây. Chưa đặt gùi lên vai, anh đã cảm thấy một sức nặng ghê gớm đang sắp sửa kéo ghì anh xuống đất. Chào ôi, ước gì anh là một người lính xung kích trong hàng quân của chị, đánh trả thù cho Tâm, cho những người lính của tiểu đoàn 10 đã ngã xuống bên vành đai Huế. Nhưng bây giờ, anh chẳng khác nào một tay kỵ sĩ mất ngựa, một gã xạ thủ bị tước mất súng và nhẫn nhục cúi đầu cam chịu. Anh nghiến răng hất mạnh bao gạo lên vai, bước đi từng bước chậm chạp. Phần 2 trong Giáp Danh xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.